Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, Đá Xanh. Ngồi tại khách sạn trước mặt trong tửu lâu, Sở Ly muốn một bầu rượu bốn mâm món ăn, ngồi tại trước cửa sổ uống rượu ăn món ăn, thỉnh thoảng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút nhà xuống trên đường cái rộn rộn ràng ràng người đi. Đường, lộ ra tự nhiên tự tại tâm ý. Hắn vừa uống rượu một bên xem xét lầu dưới nhân vật. Một mực tại vận chuyển tuyệt vân thần công. Không dám dùng võ công khác. Khô Vinh Kinh cũng đồng thời vận chuyển. Đến chỉ toàn trí thuần linh khí liên tục không thôi theo Phạm Thiên Luân rót vào thân thể. Chuyển hóa làm tuyệt vân thần công. Cái này lên một tầng trời chỗ chuyển hóa mà thành tuyệt vân thần công khác với lúc đầu. Có thể theo dưới chân dũng tiền tiến vào mặt đất. Tại phương viên trong vòng trăm thước lưu chuyển tự nhiên, coi là thật kỳ diệu vô cùng, mà tuyệt vân thần công tiến vào mặt đất về sau, cũng không sẽ tiêu hao, quay trở về cơ thể về sau không giảm không diệt, giống trong thân thể lưu chuyển, giống như trong cơ thể bên ngoài cơ thể hình thành một cái đại chu thiên. Nội lực ở trong đó vận chuyển không ngại, Sở Ly đắm chìm trong như vậy cảm giác tuyệt vời bên trong không cách nào tự kềm chế. Đại viên kính trí quan chiếu toàn bộ thành Thanh Dương, rất mau tìm đến dịch phủ chỗ, toàn bộ dịch phủ đều tại hắn quan chiếu dưới, dịch phủ vậy mà còn có trận pháp tương hộ, có chút địa phương không thể nhìn trộm. Sở Ly lắc đầu, khách sạn này rời dịch phủ xa một chút, cần đổi một chỗ địa phương, đáng tiếc dịch phủ vị trí rời xa khách sạn, mặc kệ cái nào một cái khách sạn đều không có khoảng cách gần qua 100 mét. Hắn nghĩ nghĩ. Rất mau ăn hết món ăn uống cạn sạch rượu. Dạo bước xuống lầu. Dọc theo đường cái ghé qua tại rộn rộn ràng ràng trong đám người. Chung quanh tiếng huyên náo để hắn sinh ra mấy điểm cảm động tới. Một mực ở với Phi Thiên Tông. So với thành này bên trong nồng đậm sinh hoạt khí tức. Phi Thiên Tông quá mức đơn điệu. Sinh hoạt buồn tẻ không thú vị. Hắn đi đến đường lớn một nửa. Hướng bắc gặp lại. Chui vào trong một cái hẻm nhỏ, đi vào trong lại hướng đông khúc cua, chỗ đi hẻm nhỏ cách dịch phủ hai đầu hẻm nhỏ, nhìn như cách rất xa, làm sao cũng đủ không đến. Đã tại tuyệt vân thần công thao túng bên trong, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngồi tại đá xanh hẻm nhỏ bên cạnh một cái ụ đá lên. Tựa hồ tại nghỉ một ngụm khí, trong đầu tại quan chiếu lấy dịch phủ tất cả mọi người. Cuối cùng dừng ở một thanh niên trên người. Thanh niên này tướng mạo cùng Dịch Thanh Tùng có chút giống nhau. Nhưng thân thể gầy yếu. Tu vi yếu đuối vô cùng. Nhìn giống như không chịu được một trận gió thổi. Nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể ngã xuống. Không có một chút tinh khí thần. Thanh niên này đang ngồi ở bên trong viện của mình phơi nắng. Trên tay cầm lấy một cuốn sách. Ngay tại say sưa ngon lành không rời mắt. Xem xét liền biết hắn là thích văn ghét võ, không muốn tu luyện, cũng không có tu luyện thiên phú. So với Dịch Thanh Tùng thiên phú, một trời một vực, Sở Ly đã nhìn thấu đầu óc hắn suy nghĩ, biết thân phận của hắn. Dịch Thanh Thạch, Dịch Thanh Tùng em trai, cùng cha khác mẹ, cùng Dịch Thanh Tùng tình cảm tâm đầu ý hợp. Nhưng về sau Dịch Thanh Tùng rời đi dịch phủ đi Đại Mộng Tông tu luyện. Hắn lại bởi vì tư chất có hạn. Không thể vào Đại Mộng Tông. Rất là thất vọng. Cái này chính liên hồi hắn đối với võ công chán ghét. Bình thường một chút không muốn tu luyện. Chỉ muốn đọc sách. Đắm chìm trong sách thế giới mới là hạnh phúc nhất mỹ diệu sự tình. Có thể quên hết mọi thứ phiền não cùng thống khổ. Không cần suy nghĩ tiếp mẹ cái chết. Không cần nghĩ đến thay mẹ báo thù. Thật lâu qua đi. Hắn thán một ngụm khí. Đem trên tay sách ném đi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trời chiều. Đầy trời dáng mây chiếu đến hắn mở mịt ánh mắt. Một mặt sầu não uất ức. Sống không thể yêu. Sở Ly nhíu chặt lông mày. Cảm giác đây là một cái nhân vật thích hợp. Tựa như lúc trước Đặng Tấn. Đem nó bắt vào trong tông. Để ám điện người nhìn quản. Sau đó hắn phân thân vì Dịch Thanh Thạch. Ở hơn mấy ngày lại đi Đại Mộng Tông. Hắn không có vội vã hành động. Về trước khách sạn, sau đó tại trong khách sạn, hoặc là tại bên trong thành du ngoạn lúc, mỗi giờ mỗi khắc không chú ý cái này Dịch Thanh Thạch. Nhận thức lấy nhất cử nhất động của hắn, đem chính mình chậm rãi hóa thân thành Dịch Thanh Thạch, đem nó tình cảm cùng tư duy toàn bộ học tập, từ đó triệt để hóa thân thành Dịch Thanh Thạch. Hai ngày sau đó, hắn thừa dịp Dịch Thanh Thạch rời đi Dịch Phủ, đến bên cạnh một tửu lâu lúc, bỗng nhiên lóe lên đem nó chế trụ, đưa vào Phi Thiên Tông bên trong, đem hôn mê hắn giao cho Hồ Thiên Lai, sau đó hóa thành Dịch Thanh Thạch, xuất hiện tại kia một tửu lâu, ngồi tại trước cửa sổ nhìn xem trời chiều ngẩn người. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn theo Dịch Thanh Thạch trong phòng ra, đến đại sảnh tham kiến Dịch gia lão tổ tông lão thái quân. Báo cáo muốn đi Đại Mộng Tông nhìn xem nhị ca Dịch Thanh Tùng. Đã lâu không gặp rất là tưởng niệm. Dịch gia lão thái quân hạc phát đồng nhan, mặt mũi hiền lành, chống long đầu lừa gạt, hiền hòa nhìn xem hắn. Tốt, tốt, tiểu Thanh Thạch đã muốn đi, vậy liền đi xem một chút Thanh Tùng đi. Nhìn hắn ở nơi đó ăn đến tốt không tốt, chịu hay không chịu khổ. Lão tổ tông, ta không muốn hộ vệ. Sở Ly nói, muốn tự do tự tại đi, không khiến người ta biết. Cái này cái nào thành? Dịch lão thái quân lắc đầu nói, quá nguy hiểm nha. Lão tổ tông, chúng ta Dịch gia cũng không có thù gì người, có gì có thể lo lắng? Sở Ly cười nói, còn nữa nói, không có hộ vệ mới không làm cho người chú ý, có hộ vệ ngược lại chuyện xấu. Ngoặc kép, ngô, cái này cũng là. Dịch lão thái quân nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt a, theo ý ngươi. Tiểu Thanh Thạch ngươi đi nhanh về nhanh. Vâng, lão tổ tông. Sở Ly ôm quyền trịnh trọng hành lễ, vậy ta hiện tại liền lên đường. Ra đi ra đi. Dịch lão thái quân cười ha hả khoát khoát tay. Đợi Sở Ly ra đại sành, Dịch lão thái quân hướng bên cạnh một cái lão già đưa mắt ra hiệu. Lão già nhẹ nhàng gật đầu, đi theo lui ra ngoài. Rất mau tìm bốn cái lão già, để bọn hắn theo Sở Ly cùng một chỗ, không được hiện ra thân thể. Ám bên trong bảo hộ, Sở Ly hóa thành một cái trung niên nam tử, chậm rãi ra Dịch phủ, bỗng nhiên tự tại đi ra ngoài. Tại bên trong thành chuyển hai vòng, lại từ bắc thành cửa đi, tiến vào trong một rừng cây bắt đầu vòng quanh, cuối cùng lại hướng nam. Hắn đối với sau lưng bốn cái lão già đương nhiên biết, nhưng giả bộ như không biết, một mực hướng phía Đại Mộng Tông mà đi. Đại Mộng Tông dưới núi, Sở Ly hóa thành Dịch Thanh Thạch dung mạo, ôm quyền đối với bỗng nhiên xuất hiện hai cái thanh niên ôm quyền. Tại hạ Dịch Thanh Thạch, chính là Dịch Thanh Tùng em trai, muốn bái kiến huynh trưởng. Chờ chút, hai thanh niên đệ tử trầm giọng nói. Hai người quay người tiến vào trong trận, đợi một khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện lần nữa. Lắc đầu nhìn xem hắn, Dịch sư đệ đã bế quan tu luyện, ai cũng không thể gặp, mời trở về đi. Sở Ly nhíu mày nói, vậy ta nhị ca khi nào xuất quan? Không biết. Hai người lắc đầu, không bởi vì hắn là Dịch Thanh Tùng em trai mà thân thiện, yên lặng mà lạnh lùng nhìn xem hắn. Sở Ly chưa từ bỏ ý định nói, vậy ta đi vào chờ nhị ca xuất quan sao? Mời đi. Hai người gật đầu. Bọn hắn lúc trước một câu không nói, hiển nhiên không muốn hắn tiến tông, nhưng Sở Ly nói ra, bọn hắn lại không thể không đáp ứng. Bọn hắn đối với vừa tiến vào không lâu Dịch Thanh Tùng cực kỳ ghen ghét. Bọn hắn cũng là con cưng của trời, tư chất độ cao cực kỳ hiếm thấy, có thể tiến vào Đại Mộng Tông không có chỗ nào mà không phải là con cưng của trời, tư chất tuyệt cao. Nhưng bọn hắn nguyên bản một hy hữu nhiệt tình, cảm thấy mình có thể một bước lên trời, không ai bằng, kết quả vẫn cứ đụng phải Dịch Thanh Tùng như vậy quái thai, ép đến bọn hắn thở không được khí, lu mờ ảm đạm giống như đồ đần. Đối với Dịch Thanh Thạch tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt, không tìm phiền toái đã là cực kỳ khắc chế, là xem ở một tông đồng môn phần lên. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, theo hai người tiến vào Đại Mộng Tông. Bốn cái lão già ẩn vào chỗ tối không có xuất hiện, mà là canh giữ ở cách đó không xa trên núi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.